99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Đêm khuya. Cô nam quả nữ. A, Tô Thiên Từ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được. Dương mắt, liền đụng phải cái kia một đôi tĩnh mịch đen kịt song đồng. Tô Thiên Từ mấp máy môi. Dương mắt, hôn lên đi, ngủ ngon. Hôn chúc ngủ ngon không phải như vậy. Lệ Tư Thừa chế trụ nàng đầu, cúi đầu ngậm lấy nàng môi. Hôn nông càng ngày càng xâm nhập, ôn nhu đến cực điểm. Tô Thiên Từ tay trèo lên hắn lưng, mê say mà ôm lấy hắn. Cho đến cuối cùng, thở hồng hộc, đỏ mặt cúi đầu xuống. Tô Thiên Từ động cũng không dám động. Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, khóe môi có chút câu lên. Nhắm mắt lại, trái lại Di Cảnh Vịnh bên trong mặt khác trong một cái phòng đầu. Dung Duệ đưa nàng kéo tới trung gian, giúp nàng đắp chăn về sau. Liền quay lưng đi tắt đèn đi, lại không thấy động tác. Trình U lặng lẽ hướng bên cạnh chuyển đi, lưng cứng còng, một cử động nhỏ cũng không dám. Mãi cho đến nghe thấy bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở, Trình U mới thở dài một hơi. Mẹ trứng, quá kích thích. Lặng lẽ đứng lên, Trình U sờ soạng đi tìm vừa mới nàng uống nửa chai nước suối. Trình U ban ngày thị lực là rất không tệ, nhưng đã đến buổi tối, nàng bệnh quáng gà, khắp nơi một mảnh tối như mực. Trình U vịn tường đi tìm một cái bàn kia, chỉ là nhất thời không quan sát, mũi chân bị thảm biên giới vặn ngã, cả người hướng phía trước nhào xuống, ngã sấp xuống thanh âm, ở nơi này yên tĩnh ban đêm, lộ ra như gây tai. Trình U thiếu chút nữa để cho lên tiếng, gắt gao che miệng lại, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy đến, nhìn đằng sau một dạng, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là, hắn hẳn là không tỉnh a. Sờ lấy hướng cái bàn kia sờ qua đi. Trình U rốt cục mò tới nước khoáng, mấy bình một khối nhấc lên, đem cái kia cầm nhẹ nhất lên, lộc cộc mà uống sạch sẽ. Trở về đi phương hướng sờ qua đi. Trình U lúc này vô ý thức tránh đi cái kia nhô lên địa phương, đưa tay hướng về trên giường biên giới sờ lên, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là ngay tại nàng đi vòng qua nàng vừa mới ngủ vị trí, chuẩn bị leo đi lên thời điểm, tay lại ấn vào nóng hổi nhân thể. Trình U kinh hãi, lập tức đưa tay co rụt lại. Nhưng là cùng một thời gian, một cái đại thủ đưa nàng cho túm xuống dưới. Trình U kinh hô một tiếng, cả người đều bị nhấc lên. Lại về thần, liền đã bị ôm chặt chẽ vững vàng. Dung Duệ, Trình U gầm nhẹ, nhưng là người bên kia lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến hắn mới vừa bị Lệ Tư Thừa nhốt lại thời điểm, hắn đã từng cảnh cáo nàng lời nói. Ta có mộng du, người tốt nhất không nên ở chỗ này. Nếu không ta giết ngươi, ta cũng sẽ không bị đền mạng. Không thể nào. Gia hỏa này bây giờ đang ở mộng du. Dung Duệ hô hấp y nguyên 10 điểm đều đều. Trình U bỗng nhúc nhích, phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Quy, buông ra. Trình U trong lòng có chút run rẩy. Đã lớn như vậy, còn là lần thứ nhất chân thực nhìn thấy người mộng du. Hơn nữa người mộng du này bây giờ còn cùng với nàng nằm chung một chỗ. Cái này cũng quá nguy hiểm. Nếu là ngủ đến một nửa bị giết, vậy làm sao bây giờ? Trình U trong lòng bồn chồn, đem hắn tay nâng lên, dịch chuyển khỏi, có thể Dung Duệ giật giật, một tiếng, thế mà đem vùi đầu xuống dưới. Hảo chết không chết, thế mà liền che tại ngực nàng. Trình U như gặp phải sét đánh, điên cuồng vặn vẹo răng co, hô to, chết biến thái Dung Duệ, cút ngay, mộng du không nổi a, cẩn thận lão nương thiến ngươi. Mộng du, Dung Duệ khóe môi lặng lẽ dương lên, hắn vốn chỉ là nghĩ vờ ngủ tới, tất nhiên nàng cho hắn tốt như vậy một cái lý do, vậy hắn liền từ chối thì bất kính, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.